Huyết khí muốn đủ mạnh, thể phách muốn rất cường hãn. Huyền lão giải thích nói, Huyền Thiên Thần Quyết là một môn, có thể làm cho mình lực phòng ngự phát huy đến cực hạn võ học, bởi vậy cần to lớn huyết khí làm chèo chống, siêu cường lực phòng ngự, đao thương bất nhập, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Chợt Dịch Thiên Vân đem Long Thần huyết mạch phát huy ra, mênh mông huyết khí cùng cường hãn thể phách, đem Huyền lão chấn động phải nói không ra lời, dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Huyền lão trầm mặt sẽ, chính là thấp giọng nói ra, yêu nghiệt, nếu là không phù hợp điều kiện này, liền cần tăng cường thối luyện, mới có thể tu luyện. Bây giờ Dịch Thiên Vân hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn, vậy bây giờ bắt đầu đi, ngươi bắt đầu lĩnh hội cái này Huyền Thiên Thần Quyết, cần muốn khảo nghiệm liền là của ngươi ngộ tính. Đến lúc đó tu luyện được, nhìn xem có thể hay không thông hiểu đạo lý, nếu là không phù hợp, chỉ có thể nói rất xin lỗi, đương nhiên, ngươi chỉ cần tu luyện phía trước một tầng hai là được rồi. Huyền lão trầm giọng nói, mỗi một bộ võ học, đều có tương tính, nếu là tương tính không hợp lời nói, tu luyện liền cực kỳ khó khăn, tỉ như lúc đầu thể chất đúng vậy hỏa thuộc tính thể chất, tu luyện băng thuộc tính võ học, đây chẳng phải là muốn chết. Tu luyện nửa ngày, phát hiện không đúng ứng, vậy thì đồng nghĩa với trắng tu luyện uổng phí, chương 85, một tuần. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua không sai biệt lắm một tuần thời gian, tại thí luyện thạch bi bên ngoài, những người khác hài lòng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tuy nói chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian, nhưng so với ở bên ngoài tu luyện hai tháng đều tốt hơn. Bọn hắn tiến đến liền hai điểm, ngoại trừ thu hoạch được võ học bên ngoài, một điểm nữa đúng vậy thừa cơ hội này hảo hảo tu luyện, như thế nồng đậm linh lực, đương nhiên không có khả năng buông tha. Có tu luyện giả ở chỗ này đều đột phá, đủ để thấy linh lực nồng độ chỗ tốt quá nhiều, chỉ là hiện tại cũng nhanh sắp đi ra ngoài, nhất nhân vật mấu chốt lại là không tỉnh lại nữa, cái kia chính là Dịch Thiên Vân, cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh, Dịch Thiên Vân còn không có từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, vẫn bị quang mang này cho bao phủ lại. Cái này đều lĩnh ngộ đã lâu như vậy, ròng rã một tuần, những người khác đi vào không đến một khắc đồng hồ, liền có thể từ bên trong đi ra, lúc đầu bên trong liền không có có đồ vật gì, đúng vậy một đống lớn thạch bi, sau đó dựa vào vận khí tìm kiếm một phía dưới liền có thể đi ra, tương đương nhanh nhanh, hiện tại Dịch Thiên Vân phản đổ vào bên trong chờ đợi một tuần, liền để bọn hắn trợn tròn mắt. Phải nói là cái kỳ hoa, ta cái này đều từ bế quan bên trong tỉnh lại, làm sao hắn còn tại lĩnh ngộ. Chẳng lẽ một mực đang bên trong chọn lựa võ học, do dự, còn thật sự có khả năng, nhưng dạng này căn bản không có lời A, hắn có khó chọn như vậy võ học A, khôi hài, đó căn bản tính không ra A, tiếp tục như thế, đợi lát nữa đại môn đều nhốt, vậy hắn coi như choáng váng, ra không được lạc, còn lại tu luyện giả đều cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái kẻ ngu, ở bên trong chọn lựa lâu như vậy, đều bỏ qua tu luyện cơ hội. Nơi này tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh đều không ra, mà là tại bên trong chọn lựa võ học, cái này không phải người ngu A, đây là bọn hắn phổ biến ý nghĩ, bao quát Tần Tuyết các nàng đều là nghĩ như vậy, đều coi là Dịch Thiên Vân ở bên trong chọn lựa võ học, cho tới nay, rất nhiều người cũng không biết bên trong có cái gì võ học, càng không biết chỉ cần bài trừ rơi cái kia mê trận, liền có thể tiến vào khảo nghiệm bên trong, dù sao thất bại, đều đã biến thành ngu ngốc, hoặc là chết rồi. Thành công lời nói, vậy bọn hắn sớm đã không còn tư cách vào tới, cái này quyền khống chế sớm đã bị người khác thu được, thời gian chuẩn bị muốn tới, người ở bên trong toàn bộ đi ra, đợi lát nữa đại môn liền muốn. Ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng la, bọn hắn là vào không được, nhưng âm thanh vẫn có thể truyền vào tới. Dịch Thiên Vân tình huống 10 phần cổ quái, nhưng bọn hắn nhưng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, đến lúc đó đóng cửa chỉ có thể 3 năm sau mới có thể ra đi. Lấy năng lực của bọn hắn nhưng không chống được 3 năm, đừng nói 3 năm, 1 năm liền phải chết ở chỗ này, bọn hắn tạm thời còn làm không được không ăn không uống, chỉ dựa vào hấp thu linh lực, liền có thể sống sót. Cái này các loại tình huống, chỉ có đạt tới càng cao tu vi, mới có thể làm đến, sư tỷ, chúng ta đều nhanh sắp đi ra ngoài, Dịch trưởng lão làm sao còn không có tỉnh lại, khó đường xảy ra chuyện gì. An Linh trong lòng rất gấp, bây giờ đều mau đi ra, các nàng trưởng lão còn không tỉnh lại, Tần Tuyết nhíu mày nói, cái này cũng không biết, nhưng nhìn Dịch trưởng lão tình huống, có lẽ thật tiến nhập cái kỳ lạ trạng thái, hoặc là bị kẹt ở bên trong, chúng ta muốn phá mất quang mang này cũng không có khả năng, hiện tại chỉ có thể ra ngoài cùng đại trưởng lão nói, lưu tại nơi này cũng không phải là cách pháp, thí luyện thạch bi chiếu xuống quang mang, căn bản không phải các nàng có thể phá mất, các nàng chỉ có thể chọn rời đi, nếu bị quan ở chỗ này, Thiên Tuyền cung tổn thất càng lớn hơn. Nơi này chính là có 7 tên đệ tử tại cái này, đều là thiên phú không kém đệ tử. Đây cũng không phải tuyệt tình, mà là đợi ở chỗ này một chút tác dụng đều không có. Các nàng sau cùng nhìn Dịch Thiên Vân một chút, chính là cấp tốc đi ra ngoài, tại đi ra đồng thời, còn cảnh giác những tông môn khác đệ tử, có thể hay không đối với các nàng ra tay. Sự thật chứng minh là dư thừa, tạm dừng không nói Thiên Tuyền cung bây giờ bị lưu truyền sôi sùng sục, nói Thiên Tuyền cung nội tình siêu cường, ai cũng không dám trêu chọc. Vả lại các nàng đều là thu hoạch được nhân cấp võ học, mạo hiểm cướp đoạt sự tình, căn bản không cần như thế. Đợi bọn hắn vừa mới ra ngoài lúc, Hoa Thiên Tông đệ tử tử, lập tức liền đối Hoa Toàn Tông chủ báo cáo, Tông chủ, Lương Phong hắn bị cái kia Dịch Thiên Vân cho giết chết, cái gì? Hoa Toàn Tông chủ khẽ giật mình, chợt trong mắt bắn ra một đạo sát ý, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão vội vàng đi tới, trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên Dịch Thiên Vân lại nháo sự. Hoa Toàn Tông chủ, cái này trách không được chúng ta người, Quý Tông đệ tử tử nói qua, muốn cùng sư đệ của chúng ta sinh tử quyết đấu. Sư đệ đáp ứng, sau đó liền xuất hiện loại cục diện này. Tần Tuyết đứng dậy nói ra, chuyện này, rất nhiều người đều thấy được, bao quát những tông môn khác đệ tử tử, đều nghe được, cũng nhìn thấy. Sinh tử quyết đấu, sinh tử cùng tông môn không quan hệ, Hoa Toàn Tông chủ khóa chặt lông mày, Lương Phong nhưng là bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nói chết cứ thế mà chết đi, thật đúng là lãng phí bồi dưỡng tư nguyên, là như thế này a? Hoa Toàn Tông chủ nhìn lấy đệ tử của mình trầm giọng nói, là, nói to hơn một tí. Hoa Toàn Tông chủ ánh mắt lạnh như băng chầm chầm lấy đệ tử của mình nói ra, vâng. Đệ tử này bắt đầu hô lên, phế phẩm. Đã đều là sinh tử quyết đấu, Lương Phong chết rồi, đó chính là hắn không có bản sự. Hoa Toàn Tông chủ một bàn tay quạt tới, đem tên đệ tử này cho đánh bay ra ngoài, đồng thời lạnh lùng nói, còn không đối Thiên Tuyền cung đại trưởng lão xin lỗi. Vâng, Tông chủ. Tên đệ tử kia vội vàng bò lên, bưng bít lấy sưng lên mặt, đối đại trưởng lão nói ra, thật xin lỗi, đều là chúng ta sư huynh không đúng trước, cái này cùng đệ tử của các ngươi không quan hệ, xin lỗi, Mạc Vũ đại trưởng lão. Hoa Toàn Tông chủ mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, không có việc gì. Đại trưởng lão nhàn nhạt trở về câu, nàng biết cái này Hoa Toàn Tông chủ chỉ là không muốn trêu chọc Thiên Tuyền cung mà thôi. Nếu không phải Thiên Tuyền cung gần nhất trấn áp tam đại thế lực, Hoa Toàn Tông chủ tuyệt đối không có tốt như vậy thái độ. Chợt Hoa Toàn Tông chủ quay người liền trở về trên vị trí của mình, bắt đầu kiểm kê lấy được võ học, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn là đem lửa giận cho nhịn xuống. Vô luận ai sai trước đây, mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử bị giết chết, cái này lửa giận có thể nào không có, tình huống như thế nào, Dịch trưởng lão đâu? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện gây chuyện chủ tử cũng không ở đây, Dịch trưởng lão. Hắn còn tại thí luyện thạch bi nơi đó lĩnh hội, đều đã không sai biệt lắm một tuần thời gian, đều không có lĩnh ngộ ra tới. Tần Tuyết lo lắng nói, tiếp tục như thế, đại môn liền muốn nhốt, cái gì, các ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc nói, Dịch trưởng lão từ vừa mới lĩnh hội đến bây giờ, đều không có tỉnh lại qua, đệ tử hoài nghi có phải hờ ép hay không bị nhốt ở bên trong. Tần Tuyết lại nói một lần, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không có đạo lý a, chẳng lẽ một mực đang chọn lựa võ học. Đại trưởng lão nhíu mày nói, thế nhưng là không đúng, những cái kia võ học tuy nói không tệ, nhưng cũng không đáng đến lãng phí nhiều thời gian như vậy đang chọn tuyển chọn, thật chẳng lẽ bị nhốt ở bên trong rồi, nếu thật là bị nhốt ở bên trong, vậy nhưng liền phiền toái, thời gian không đến một ngày, tiếp tục như thế, đại môn liền muốn nhốt, lần sau liền phải chờ 3 năm sau. Dịch Thiên Vân tu vi là không thấp, nhưng không có nghĩa là có thể chống nổi 3 năm. Chương 86, hoàn thành khen thưởng. Thiên trầm cổ tích nhiều nhất chỉ có thể mở một tuần, đó cũng không phải bọn hắn chỗ quy định, bên trong linh lực nồng độ cao như vậy, ước gì để các đệ tử ở bên trong chờ lâu một hồi, nhưng đó cũng không phải bọn hắn có khả năng quản lý, một tuần thời gian qua đi, cánh cửa này tự động liền sẽ. Về phần tại sao biết cái này làm, bọn hắn đều không rõ lắm. Dù sao nhiều nhất đúng vậy một tuần thời gian, vượt qua thời gian đều sẽ đóng cửa, bởi vậy tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân liền bị giam ở bên trong, không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Trong đó Hoa Toàn Tông chủ càng là ước gì Dịch Thiên Vân chia ra tới, cứ như vậy nhốt ở bên trong, tình huống bên ngoài đều cảm thấy Thiên Tuyền cung tên đệ tử này quá ngớ ngẩn, còn tại chọn lựa võ học, đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại này ngu ngốc rồi. Lúc đầu vừa mới mở ra lúc, có lẽ còn sẽ xuất hiện loại này ở lại bên trong chưa hề đi ra tình huống, đã cách nhiều năm, đều chưa từng xuất hiện, trừ phi là chết ở bên trong, không phải vậy đều sẽ ra ngoài. Nếu là Dịch Thiên Vân bị vây chết ở bên trong, Thiên Tuyền Cung chẳng khác nào náo cái chuyện cười lớn. Một người đệ tử quá tham lam, chọn lựa võ học quá lâu, dẫn đến bị nhốt ở bên trong mà chết. Dịch Thiên Vân ở bên trong không hề hay biết, tiếp tục tham ngộ lấy cái này Huyền Thiên Thần Quyết, nói đúng ra cũng không phải là lĩnh hội, mà là đem nội dung phía trên, từ đầu chí cuối mở đất xuống tới, in dấu tại hệ thống bên trong. Hệ thống đang điên cuồng đọc đến lấy phía trên số liệu, tuy nhiên cái này thiên cấp võ học thật sự là không đơn giản, cho nên đọc đến tốc độ quá mức chậm chạp, không nghĩ tới dò xét chi nhãn, còn có thể có loại hiệu quả này, đúng vậy tốc độ quá chậm điểm. Dò xét chi nhãn có thể đem bất luận cái gì võ học, đều cho in dấu nhập trong đầu, chỉ cần từ đầu chí cuối in dấu nhập vào đến, liền trực tiếp tương đương học xong. Chỉ là tốc độ có chút quá chậm điểm, đọc đến số liệu một chút xíu đến, chỉ có thể nói đẳng cấp quá thấp điểm, tuy nói có thể thăng cấp, nhưng cần 50.000 điểm điên cuồng giá trị, căn bản liền không đủ, chỉ có thể từng bước một tới, rốt cục tại tốn không ít thời gian, mới đem cái này toàn bộ võ học cho mở đất xuống dưới, đốt, thành công tu luyện thành công Huyền Thiên Thần Quyết, thiếu thốn bản, lúc này tại công pháp bên trên, nhiều một bản Huyền Thiên Thần Quyết đến, không có nửa điểm xung đột, tựa như là trang bị bên trên đi giống như, chẳng khó khăn gì, Huyền lão, vãn bối đã tu luyện thành công. Dịch Thiên Vân đứng dậy cười nhạt nói, thành công. Nhanh như vậy. Huyền lão lăng thần dưới, cảm thấy mới bất quá một tuần thời gian vẫn là rất ngắn. Huyền Thiên Thần Quyết thâm ảo như vậy, muốn một hơi tu luyện tới sau cùng, vậy thì rất không có khả năng. Huống hồ mỗi một cái cấp độ, đối ứng khác biệt tu vi, cho nên phía sau căn bản không cần đến. Tu vi không đầy đủ, cũng vô pháp lợi dụng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đúng vậy, vãn bối đã nắm giữ tầng thứ hai, nhanh như vậy liền nắm giữ tầng thứ hai. Huyền lão mở to hai mắt nhìn, ngắn ngủi một tuần thời gian liền có thể học xong đệ nhị tầng, tại hắn trong dự tính, chí ít cần một tháng thời gian, mới có thể đem đệ nhị tầng cho tu luyện thành công. Đúng vậy, ta đã học được tầng thứ hai. Dịch Thiên Vân khẳng định nói ra, Huyền lão trầm mặt sẽ, chợt trịnh trọng nói, vậy thì thi triển đến xem. Hắn rất có cần phải xác nhận một phía dưới mới được. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, cấp tốc vận chuyển lên Huyền Thiên Thần Quyết đi ra, trên thân lập tức nổi lên nhất tầng kỳ lạ năng lượng, như là tinh thể che đắp lên trên người, không đến một hồi, tựa như ẩn tính khải giáp mặt trên người, nhìn có chút trong suốt, nhưng thả ra không thể phá vỡ khí tức, để hắn cảm giác được rất an tâm, một loại phóng xuất ra, liền không có người có thể đả thương cảm giác của mình. Huyền Thiên Thần Quyết đương nhiên không giới hạn ở đây, tại tầng này khải giáp dưới, đánh đi ra công kích, đồng dạng có rất lớn tăng thêm, dù sao thứ này cũng ngang với để linh lực tạo thành không thể phá vỡ hộ thuẫn, nện lên người đến cũng là rất đau. Huyền lão nhìn sau đó, mới tin tưởng Dịch Thiên Vân thật học xong, chợt cười to nói, ngươi quả nhiên lĩnh ngộ đệ nhị tầng, xem ra ngộ tính của ngươi khá cao, chỉ tốn một tuần thời gian liền hoàn thành, vãn bối chỉ là hơi dùng nhiều tâm dưới. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, khiêm tốn dưới, chớ khiêm nhường, chỉ bằng trước ngươi lực lượng, sao chủ nhân lúc tuổi còn trẻ đều mạnh hơn, có thế có phần này ngộ tính rất bình thường. Huyền lão cười nói, đã không có bất cứ vấn đề gì, cái này Huyền Thiên Thần Quyết sẽ là của ngươi, đợi ta truyền cho ngươi, in dấu tại trí nhớ của ngươi, sau này hảo hảo tu luyện. Huyền lão đối với hắn cái trán một điểm, một đạo quang mang tràn vào đầu của hắn bên trong, chợt hắn cảm giác được trong trí nhớ nhiều một bộ võ học. Không trải qua chậm rãi đi trí nhớ, mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Bất quá hắn trước đó liền đã toàn bộ nhớ kỹ, căn bản không cần Huyền lão làm như thế. Tốt, hiện tại ngươi liền trở thành Thiên Trầm Cổ Tích người thừa kế, tiếp phía dưới chủ nhân y bác. Huyền lão nhìn lấy hắn cung kính nói ra, gặp qua thiếu chủ, đốt, thành công hoàn thành Thiên Trầm Cổ Tích chiếm lĩnh nhiệm vụ, lấy được thưởng là Thiên Trầm Cổ Tích quyền khống chế, điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, điên cuồng giá trị 10.000 điểm, vô tận chi kiếm một thanh, hồn khí. Khen thưởng liên tục không ngừng xông ra, để Dịch Thiên Vân mừng thầm không thôi, cuối cùng hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến, kém chút liền cho rằng làm không được, chợt hắn đã điều tra phía dưới cái này vô tận chi kiếm, hiệu quả lập tức hiện ra, vô tận chi kiếm, hạ phẩm hồn khí, vô kiên bất tồi, gia tăng bạo kích thương tổn gấp 2, cái này hiệu quả đơn giản để Dịch Thiên Vân mở mắt không ra,

đồ vật khẳng định càng nhiều càng tốt, có nhóm này tư nguyên, liền có thể lớn mạnh Thiên Tuyền Cung. Chương 88, thăng cấp dò xét chi nhãn. Dịch Thiên Vân tại Huyền Lão chỉ huy dưới, tiến về tìm được không ít vũ khí, nhưng phẩm cấp đều không cao lắm, đều là sát thường hoặc là linh khí cấp bậc, hồn khí đều không có một kiện, cái này liền xấu hổ nhiều, liền điểm ấy vũ khí. Dịch Thiên Vân chỉ vũ khí này trong kho vũ khí, bên trong đều là linh khí cùng sát thường, bởi vì lưu giữ ở đây quá lâu, sát thường cấp bậc thật biến thành sát thường, liền là tương đương một đống sát vụn, tại thời gian tàn phá phía dưới, phổ thông phẩm cấp vũ khí, tất nhiên sẽ hư hao. Linh khí đồng dạng là không thể tránh né, đều hư hại không ít, thừa phía dưới mặc dù nói không có hư hao, nhưng cùng đồng nát sát vụn không có cái gì hai loại, cái nào sợ rằng muốn một lần nữa nấu lại đến luyện chế, đều là vô dụng, ở chỗ này cất giữ quá lâu thời gian, cũng không biết đã bao nhiêu năm, đúng thế. Bởi vì một mực không có người thừa kế xuất hiện, cho nên ta thật lâu cũng không đến, không có nghĩ tới những thứ này vũ khí, đều đã hư hại. Huyền lão có chút xấu hổ, vốn cho rằng có thế sẽ cho nhiều ít đồ cho người thừa kế, không nghĩ tới đều là một đống đồng nát sắt vụn, tốt a, điểm ấy có thể hiểu được. Dịch Thiên Vân thở dài, điểm ấy từ tình huống bên ngoài liền có thể nhìn ra không ít, cái này cổ tích đều trở nên có chút rách nát, đồ vật bên trong chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Chợt Dịch Thiên Vân đi tới, tại Huyền lão ánh mắt khiếp sợ dưới, cuốn lên một đống lớn đồng nát sắt vụn, tại quyển sau khi thức dậy, Dịch Thiên Vân chính là một hơi bán mất cái này chồng đồng nát sắt vụn, điên cuồng giá trị đơn giản thấp đáng sợ, hư hao linh khí nhiều nhất đúng vậy giá trị cái mấy chục điểm điên cuồng giá trị, có thậm chí là tầm 10 điểm điên cuồng giá trị, giá rẻ cực kỳ, sắt thường càng là khủng bố, mới mấy điểm điên cuồng giá trị, thật sự là thấp đến bạo. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không thèm để ý, đúng vậy hỗ trợ thanh lý xong cái này một đống đồng nát sắt vụn, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, có thể không sai biệt lắm cứ như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trụi lũi không gian, cuối cùng tâm tình sảng khoái không ít, chợt hắn ấn mở hiện tại thanh thuộc tính, nhìn xem tình huống, người chơi, Dịch Thiên Vân, đẳng cấp, 28 cấp, ngưng đan kỳ bát tầng, điểm kinh nghiệm, 754.322.250.000, điên cuồng giá trị, 5.872.8 điểm, nhân phẩm giá trị, 130 điểm, công pháp, Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết, kỹ năng, hấp tinh. Thiên Vân bước, huyết sát trùng thiên, vũ khí, băng sương quyền, tinh hồng dao găm, trục phong chi nhận, huyết sát thần thương, vô tận chi kiếm, đồ phòng ngự, tuyết lan chiến hoa, thiên thần hộ giáp, ám ảnh áo choàng, thần kỹ, điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàng, huyết mạch, long thần huyết mạch, vật phẩm trang sức, rèn đúc thần truy, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng, huyết sát vòng tay. Tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 18 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, 31 cấp lễ bao, sinh mệnh 1, vận rủi thần đan, từ từ tích lũy lên, điên cuồng giá trị cũng có cái 50.800, đã có thể thăng cấp dò xét chi nhãn. Trong vấn đề này, hắn hơi xoắn suýt một dưới, dò xét chi nhãn không phải đặc biệt có tất yếu, cho nên cảm thấy có chút do dự, được rồi, vẫn là thăng cấp đi, hiện tại giữ lại cũng vô dụng. Dịch Thiên Vân cắn răng một cái, đem cái này 50.000 điểm điên cuồng giá trị cho gọi ra ngoài, thăng cấp tại dò xét chi nhãn lên, đốt, tiêu hao 50.000 điểm điên cuồng giá trị, thăng cấp dò xét chi nhãn, đốt, thành công thăng cấp dò xét chi nhãn. Dò xét chi nhãn, gia tăng toàn chức năng mới, trí nhớ tốc độ, đọc đến tốc độ gấp bội, có thể dò xét đến càng thêm kỹ càng số liệu. Phía dưới một cái cấp độ, cần 500.000 điểm điên cuồng đáng, trí nhớ tốc độ cùng đọc đến tốc độ gấp bội. Điểm ấy không chút huyền niệm, đọc như vậy lấy võ học tốc độ nhanh hơn. Chỉ là càng thêm kỹ càng số liệu, cái kia sẽ là gì chứ? Đi theo hắn lấy chính mình đến trắc thí dưới, lập tức chính xác số liệu xuất hiện. Dịch Thiên Vân, tu vi ngưng đan kỳ bát tầng, người mặc thiên thần hộ giáp, tổng hợp thực lực vì 61.000 điểm. Có được võ học Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết. Nhược điểm, không có nhược điểm, nhiều một cái đại công năng. Cái kia chính là ủng có cái gì võ học, đều cho báo đi ra, mấu chốt nhất còn nhiều thêm cái nhược điểm. Dịch Thiên Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Lão, nhìn xem có thể hay không dò xét ra chi tiết cặn kẽ tới. Huyền Lão, tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, không thực thể hóa, thương tổn vô hiệu hóa, tổng hợp chiến đấu lực vì 83.000 điểm, có được võ học Huyền Thiên Thần Quyết, phi lôi chưởng. Nhược điểm, phá hư thiên trầm cổ tích đại trận, mới có thể diệt sát, nếu không không cách nào diệt trừ. Đánh giết có thể đạt được 20.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm điên cuồng đáng. Có khả năng rơi xuống vật phẩm là Huyền Thiên Thần Quyết, Thiên Cấp, Phi Lôi Chưởng, Hỗn Nguyên Chưởng, một đống lớn đồ vật đều liệt kê ra đến, thậm chí ngay cả có thể rơi xuống bảo vật ho đều liệt đi ra. Giá trị, thật sự là quá đáng giá. Dịch Thiên Vân vỗ mình đùi, trước đó còn cảm thấy dò xét chi nhãn bình thường thôi, thăng cấp về sau nhiều nhất đúng vậy đọc đến tốc độ hơi nhanh thêm một chút, hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ rồi, không nghĩ tới lập tức gia nhập một đống lớn công năng, không riêng có thể dò xét võ học, còn có thể dò xét nhược điểm. Kỳ thực hai điểm này hắn liền rất hài lòng, nhất là tại nhược điểm bên trên, đây chính là rất kỹ càng. Hiện tại lại thêm ra một cái rơi xuống bảo vật liệt biểu đến, cái này liền kinh người, nhìn thấy trên thân người kia bảo vật không tệ, vậy thì hung hăng bạo một hạ, lại người khiêm tốn, tại hắn dò xét chi nhãn dưới, đều lộ rõ, tuy nhiên có thể hay không tuôn ra đến, vậy thì mặt khác nói, nhưng ít ra có thể thấy rõ ràng có đồ vật gì tuôn ra tới. Trước đó hắn liền buồn rầu chuyện này, có thế không thể biết đối phương có thể hay không bạo thứ gì đi ra, nếu là không làm sao đáng tiền đồ chơi, hắn ngay cả may mắn quang hoàn đều chẳng muốn mở. Huyền lão ở bên cạnh cau mày, cũng không biết Dịch Thiên Vân đang làm cái gì, giống như là như bị điên, tại cười to không thôi. Chẳng lẽ nhìn thấy một đống đồng nát sắt vụn, trực tiếp liền điên rồi, thiếu chủ, ngươi thế nào? Những vũ khí này là không hề tốt đẹp gì, nhưng có thể đi tu luyện thất A, nơi đó còn có thể. Huyền lão an ủi, vậy thì tốt, mang ta đi tu luyện thất. Dịch Thiên Vân thu hồi nụ cười, vừa lòng thỏa ý, quả nhiên có thế thăng cấp đồ chơi, đều khó có khả năng là phế phẩm, cái này 50.000 điên cuồng giá trị quá đáng giá, cùng lấy ra rút thưởng, còn không bằng cầm lại thăng cấp, trước thăng cấp mới là mấu chốt. Chợt Huyền lão dẫn hắn đi xem một chút tu luyện thất, nơi này ngược lại là không có vấn đề gì, bởi vì đều có tụ linh trận, cho nên những phòng tu luyện này linh lực nồng độ đều cực cao. Tăng thêm cái này thiên trầm cổ tích chỗ khu vực, linh lực liền tương đối nồng đậm, Huyền Thiên Linh Vương sẽ không tùy tiện tuyển địa phương thành lập thần điện, nơi này tuyệt đối là phong thủy bảo địa, cho nên tụ linh không thể nghi ngờ càng nhiều hơn một chút. Chỉ là tụ linh trận cũ nát chút, cần chữa trị mới được, chỉ cần Dịch Thiên Vân hơi chữa trị một dưới, không dám nói khôi phục trước đó hiệu quả, khẳng định có thể khôi phục không ít tụ linh hiệu quả. Đến lúc đó liền có thể trở thành một cái rất tốt tu luyện tràng chỗ, tuyệt đối so với Thiên Tuyền Cung chỗ phương vị muốn tốt, nơi này cũng không tệ, còn có địa phương khác a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, đây đều là ẩn tàng địa phương, thật đúng là cần đào ba thước đất mới có thể móc ra. Chỉ là nơi này cũng không phải là tốt như vậy phá hư, cho nên bọn hắn đào bất động, không có, chỉ chút này. Huyền lão nói ra, tốt a, trên đại thể hiểu rõ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cái này trong cơ bản hiểu rõ ràng, còn lại phía dưới đúng vậy nhìn xem tình huống bên ngoài, chuẩn bị muốn rời đi. Chương 89, Mai Phục. Dịch Thiên Vân cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, mới đi đến đại môn này trước. Tại đi ra lúc, nhìn thấy mặt đất có một cái trữ vật giới chỉ, hắn nhặt lên quan sát tỉ mỉ một chút, kinh ngạc nói, đây không phải đại trưởng lão giới chỉ a? Lập tức là hắn biết tình huống chỗ, các nàng đều cho là mình bị nhốt ở bên trong, cho nên đem trữ vật giới chỉ ném vào đến, để cho hắn có cái gì có thể ăn. Một mực đang nơi này bị nhốt cái 3 năm, không có cái gì ăn, khẳng định là chết chắc, tuy nhiên liền xem như có cái gì ăn, đồng dạng sẽ chết định rồi. Bởi vì Huyền lão sẽ đích thân đi ra thanh lý mất bọn hắn, một tuần thời gian bên trong, không có bài trừ cái này mê trận tiến đến tiếp nhận khảo nghiệm lời nói, cái kia kết quả đó là một con đường chết, đợi ở chỗ này, sẽ chỉ là lãng phí nơi này linh lực, cho nên chi chuẩn bị trước lượng thật là lớn đồ ăn đợi ở chỗ này bế quan tu luyện, đều chết ở chỗ này. Nắm lấy cái này mai trữ vật giới chỉ, Dịch Thiên Vân nội tâm vẫn là rất cảm động, chí ít các nàng nguyện ý làm như thế, là cần phải trở về. Sau đó Dịch Thiên Vân mở ra cái này một phiến đại môn, đi theo tại hắn điều khiển phía dưới, cái này phiến đại môn phát ra ù ù tiếng vang, bắt đầu hướng bên cạnh chậm rãi mở ra, khống chế lại không có nửa điểm độ khó, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển nơi này sở hữu hoàn cảnh, tự nhiên bao quát cái này phiến đại môn. Tại mở ra một cái khe hở về sau, hắn cấp tốc một thanh chui ra ngoài, tại chui sau khi ra ngoài, bên ngoài đã là không có nửa cái bóng người. Hắn đặt địa ở bên trong chờ lâu mấy ngày, mới từ bên trong đi ra. Nếu là còn có người ở bên ngoài đợi, nhìn thấy hắn từ bên trong ra ngoài, vậy cũng không là một chuyện tốt. Ầm ầm, nương theo lấy một thanh âm vang lên âm thanh, đại môn triệt để đóng lại. Tại Dịch Thiên Vân hài lòng gật đầu lúc, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng bên cạnh bên trên nhìn sang, ai tại cái kia? Hắn đoán phương hướng đúng vậy một cánh rừng, cách nơi này có hơn 100 mét, từ nơi này nhìn sang nửa thân ảnh đều không có, chỉ là một cánh rừng. Chợt ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, chợt hắn cảm giác được một cổ làm cho người rùng mình sát ý bao phủ lại mình, đáy lòng của hắn trầm xuống, không nghĩ tới ở bên trong né mấy ngày, vẫn là có người đợi ở bên ngoài, mà lại tu vi còn không yếu, xem ra ta dự cảm không tệ, đặc địa trở lại ngồi chờ vài ngày. Không nghĩ tới ngươi có thể mở ra cái này phiến đại môn, tùy ý ra vào cái này thiên trầm cổ tích, ta liền nói ngươi có chút cổ quái, bình thường chọn lựa thí luyện thạch bi cũng sẽ không quá lâu thời gian, ngươi chờ đợi trọn vẹn một tuần thời gian, khẳng định có cái gì tình huống đặc biệt, không nghĩ tới là có thể khống chế thiên trầm cổ tích. Lúc này một cái thân ảnh quen thuộc từ trong rừng rậm xông ra, cười lạnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân, Hoa Toàn tông chủ. Dịch Thiên Vân thấy rõ ràng người tới lúc, không nghĩ tới đúng là Hoa Thiên Tông Hoa Toàn tông chủ, tâm tư thật sự là đủ nặng, những người khác cho là hắn là kẻ ngu, sẽ một mực bị nhốt ở bên trong, không nghĩ tới mới ngồi xổm 2 ngày, dự định chuẩn bị lúc rời đi, liền tận mắt thấy Dịch Thiên Vân từ thiên trầm cổ tích bên trong đi ra, ý vị này có thể tùy ý điều khiển thiên trầm cổ tích, nếu là hắn thu hoạch được cái này quyền khống chế, như vậy thiên trầm cổ tích liền là của hắn rồi, bên trong sở hữu bảo vật, tất cả thuộc về hắn tất cả, thế nào? Nhìn thấy ta rất ra ngoài ý định. Ta nhìn thấy ngươi từ bên trong đi ra, càng vượt quá dự liệu của ta. Tuy nhiên càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Hoa Toàn tông chủ vui vẻ cười nói, người khác cho là ngươi sẽ bị vây chết ở bên trong, nhưng ta không quá tin tưởng ngươi ngu như vậy, sẽ chọn võ học tuyển lâu như vậy, tăng thêm ngươi có thế chém giết đệ tử của ta, tu vi khẳng định là tại luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, một cái luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, sẽ chọn lâu như vậy võ học. Ta cảm giác rất không có khả năng. Sự thật chứng minh, ta không có nghĩ sai, không uổng phí ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, cái kia chính là giao ra thiên trầm cổ tích quyền khống chế, ta để lại cho ngươi toàn thây. Nói đến phần sau, thanh âm hắn trở nên sát khí đằng đằng, đã đem Dịch Thiên Vân xem như một cổ thi thể. Hắn không riêng muốn thu hoạch được thiên trầm cổ tích quyền khống chế, càng muốn giết chết Dịch Thiên Vân, để tránh hậu hoạn vô cùng. Đem thiên trầm cổ tích quyền khống chế giao ra, chỉ có thể lưu ta cái toàn thây, Hoa Toàn tông chủ xem ra ngươi không hiểu nhiều làm ăn a. Dịch Thiên Vân sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào đem sát khí này coi là chuyện đáng kể, ta vốn là không biết làm sinh ý, nhưng cái này mua bán liền không phải do ngươi không đồng ý, đợi ta đem ngươi giết đi, lại từ ngươi trữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm liền rõ ràng, Hoa Toàn tông chủ sớm đã nhận định Dịch Thiên Vân trữ vật giới chỉ bên trong có được khống chế thiên trầm cổ tích đồ chơi. Hắn cũng không biết giết Dịch Thiên Vân, cái kia cũng vô dụng, chân chính khống chế cái này thiên trầm cổ tích chính là Huyền Lão. Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy hắn liền không mở được cái này thiên trầm cổ tích, xem ra lần này ta tai kiếp khó thoát. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, xem ra ngươi còn không phải quá đần, làm ra lựa chọn đi, không chống cự, ta còn có thể để ngươi chết không thống khổ như vậy chút. Giết chết đệ tử ta, còn có thể cho ngươi chết thoải mái một điểm, đã đối ngươi rất tốt. Nói thật, ở bên ngoài xem ra, thiên phú của ngươi còn là rất không tệ, tuổi còn trẻ liền có luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Hoa Toàn tông chủ vừa nói chuyện vừa hướng hắn bên này đi tới, từng bước ép sát áp lực dần dần gia tăng, muốn cho Dịch Thiên Vân cảm thấy càng lớn áp HP lực. Hoa Toàn tông chủ coi là Dịch Thiên Vân tu vi chỉ có luyện linh kỳ đỉnh phong, cái này tư duy đã bị cố định trụ, dù sao chỉ có cái này tu vi mới có thể đi vào. Cao hơn cái này tu vì căn bản là không có cách đi vào, như vậy thì đến thử một lần đi. Dịch Thiên Vân trong mắt bày biện ra Hoa Toàn tông chủ chi tiết cặn kẽ tới. Hoa Toàn, ngưng đăng kỳ lục tầng tu vi, người mặc thượng phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực 4 vạn. Có được học được võ học vì Long Thiên Chưởng, vũ rơi thân pháp. Nhược điểm, chủ công bả vai, mới có thể loạn kỳ trận chân, sẽ rơi xuống vật phẩm là Long Thiên Chưởng, vũ rơi thân pháp. Gấp 5 lần kinh nghiệm đan, 100.000 kinh nghiệm đan, 10.000 đến 50.000 lượng hoàng kim. Kỹ càng số liệu hiện lên hiện tại trước mắt, Dịch Thiên Vân khóe miệng móc ra một đạo cười lạnh, cùng mình chơi, còn quá còn non chút. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Hoa Toàn tông chủ thủ trưởng nhoáng một cái, ngưng đan kỳ lục tầng lực lượng phóng thích mà ra, mặt đất cuốn lên từng tầng bão cát, đi theo một đầu sa long ra hiện trên bàn tay, quấn quanh trên cánh tay. Khi hắn chuẩn bị muốn lúc công kích, một đạo càng nhanh thân ảnh lao đến, một quyền liền đánh tới, bành một tiếng, Hoa Toàn Tông chủ cả người bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, hàm răng đều sập mấy khỏa, cả người đều bị đánh cho choáng váng, cũng không biết tình huống như thế nào, liền một quyền đập tới. Đãi hắn muốn đứng lên lúc, một bóng người đã lao đến, nhất cước dẫm tại trên đầu của hắn, lạnh nhạt nói, hiện tại ai trách ai. Hoa Toàn Tông chủ thông qua khóe mắt liếc mắt, nội tâm giật mình, ban nãy một quyền đem hắn hung hăng rung động đến, chỉ là cảm ứng lực lượng kia, còn có cái kia tốc độ, liền biết viễn siêu mình, cái này Dịch Thiên Vân tu vi, so với chính mình cao hơn. Chương 90, đánh giết. Hoa Toàn Tông chủ tại chỗ liền phủ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Dịch Hách Thiên Vân tu vi sẽ so với chính mình cao hơn, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút xíu, cút ngay. Hoa Toàn Tông chủ một thanh bắn lên, nhấc chân liền đạp lên, nhưng Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. Hoa Toàn Tông chủ tại vừa mới đứng lên lúc, huy chưởng đúng vậy hung hăng đánh ra tới, lực lượng cùng bạo trấn áp hết thảy, cuốn lại còn có chung quanh đất cát, biến thành một đầu sa long gào thét mà đến. Đây chính là hắn thành danh tuyệt kỹ Long Thiên Chưởng, địa cấp võ học, nhưng nhanh hơn hắn, vẫn là Dịch Thiên Vân nắm đấm, cứ như vậy một quyền đập xuống, bành một dưới, Hoa Toàn Tông chủ lại là bị một quyền đánh ngã xuống đất, hàm răng lần nữa bị đánh băng mấy khỏa, nhưng không có một quyền bắt hắn cho đánh ngã, chỉ là một loại so hơi nhẹ bị thương, nếu là thật làm thật, Hoa Toàn Tông chủ đã sớm không bò dậy nổi, đầu một quyền liền bị hắn cho đánh nổ, hai người chênh lệch quá xa. Dịch Thiên Vân hiện tại chiến đấu lực thế nhưng là cao tới không sai biệt lắm 70.000, Hoa Toàn Tông chủ mới 4 vạn điểm, chênh lệch cũng không phải một chút điểm, hiện tại ai chấp mê bất ngộ. Dịch Thiên Vân lại là lạnh nhạt nói, Hoa Toàn Tông chủ tại cái này quyền thứ hai phía dưới, người lại phủ, đầy mắt đều là chấm nhỏ, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, không, không có khả năng. Ngươi, tu vi của ngươi làm sao lại cao như thế? Hoa Toàn Tông chủ khó khăn bò lên, trên mặt đã là sưng thành đầu heo, tại cái này hai quyền phía dưới, hàm răng đều muốn rơi không có, tiếng nói chuyện đều có chút hở, ngươi không biết đồ vật nhiều đi, còn lưu ta toàn thây. Hiện tại là ta lưu ngươi toàn thây đâu, vẫn là ngươi lưu ta toàn thây đâu, Dịch Thiên Vân lộ ra tà mị nụ cười đến, nụ cười này tại Hoa Toàn Tông chủ trong mắt, liền giống với một cái nụ cười của ác ma, một cái muốn đem hắn kéo vào thâm uyên mỉm cười, chết. Hoa Toàn Tông chủ trong tay trữ vật giới chỉ bỗng nhiên lóe lên, một khỏa vật đen như mực ném qua, nhưng ở ném qua tới trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân đã càng nhanh vọt lên, đem Hoa Toàn Tông chủ tay đè trở về, đi theo bỗng nhiên một đạp ra ngoài, oanh, nương theo lấy một trận nổ tung, Hoa Toàn Tông chủ bị nổ bay ra ngoài, lăn hơn mấy chục vòng, trên người hộ giáp bị tạc cái nhão nhoẹt. Còn tốt có cái này hộ giáp, không phải vậy hắn sớm đã bị nổ chia năm xẻ bảy. Bất quá bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn chuyển cái thân liền nôn lên máu đến, thân thể run rẩy không thôi, căn bản không có cách nào đứng dậy, không nghĩ tới còn có ám khí, uy lực cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ngươi đánh lén tốc độ chậm hơi chậm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chầm chầm vào Hoa Toàn Tông chủ tình huống, làm sao có thể không chú ý đến cái này biến hóa rất nhỏ, Hoa Toàn Tông chủ nặng nề mà ho mấy ngụm máu về sau, ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân, khẩn cầu. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không đem ngươi chuyện này nói ra, trước đó đều là lỗi của ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, Hoa Thiên Tông đều nghe theo chỉ thị của ngươi, thật sự là không có cách nào chống cự, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, lựa chọn cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, lớn tiền đồ tốt bày ở trước mắt, hắn nhưng là Hoa Thiên Tông tông chủ, bây giờ chết ở chỗ này, còn không người có thể cho mình an táng, cái này muốn bao nhiêu thê lương liền có bao nhiêu thê lương. Ngươi cảm thấy hiện tại mình cầu xin tha thứ hữu dụng. Đổi thành ta cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ngươi nếu là có điểm cốt khí, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Hiện tại, trong tay hắn bất diệt chi hỏa dâng lên, kinh người nhiệt độ hỏa diễm bị hắn ném ra ngoài, chợt bao phủ lại Hoa Toàn Tông chủ. A a a a, Hoa Toàn Tông chủ hét thảm lên, bị cái này bất diệt chi hỏa bốc cháy lên, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Không ngừng lăn lộn dưới đất, nhưng đến đằng sau ngay cả lăn lộn khí lực đều không có, bị Dịch Thiên Vân đánh hai quyền, đằng sau lại bị mình ám khí chỗ nổ, có thể nào bò dậy, rất nhanh hắn liền không có nửa điểm giãy giụa, triệt để bị cái này bất diệt chi hỏa cho đốt chết rồi, đốt, thành công đánh giết Hoa Toàn Tông chủ, lấy được kinh nghiệm 54.000 điểm, Long Thiên Chưởng, địa cấp võ học, 100.000 kinh nghiệm đan, điên cuồng giá trị 3.200 điểm, chỉ lấy được một bản Long Thiên Chưởng cùng 100.000 kinh nghiệm đan, cái này cũng có chút đáng tiếc, xem ra coi như mở ra may mắn quang hoàng, lấy được chỉ có một số nhỏ. Trừ phi vận khí thật nổ tung, không phải vậy thật đúng là không có cách nào đạt được đồ tốt. Tuy nhiên Long Thiên Chưởng đã đợi tại đất cấp võ học, cái này còn có thể yêu cầu thứ gì? Hắn chợt cầm Hạ Hoa Toàn Tông chủ trữ vật giới chỉ, bên trong lại là có một số lớn tài phú, nhưng đại đa số đều là đan dược cùng hoàng kim, còn có một số phẩm cấp không tệ linh khí, còn võ học, ở chỗ này là rất không có khả năng có, đều là bị để đặt tại Hoa Thiên Tông nội bộ, không có khả năng tùy thân mang theo. Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, cái kia Long Thiên Chưởng liền từ thùng vật phẩm xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên, thật dày một bản Long Thiên Chưởng liền xuất hiện ở trước mắt, mang ý nghĩa hắn có thể cầm cái này võ học cho Thi Tuyết Vân tu luyện, duy nhất chỗ xấu chính là mình không có cách nào tu luyện, tại tu luyện về sau, như vậy quyển sách này liền sẽ biến mất, cũng không thể bán mất. Nếu là học được về sau, còn có thể bán đi, vậy coi như kiếm lời, bản này võ học liền để cho Thiên Tuyền cung đi. Không đúng, nếu là tu luyện lời nói, chẳng phải là sẽ bạo lộ ra thứ gì. Dịch Thiên Vân nhíu mày, cuối cùng vẫn là đem cái này võ học cho thu hồi thùng vật phẩm, lựa chọn buôn bán rơi, 8.000 điểm điên cuồng giá trị, không hổ là địa cấp võ học. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái giá tiền này vẫn là rất hài lòng, hắn không có ý định gia tăng độ thuần thục, ai gọi mình nghèo như vậy đâu. Vừa mới bỏ ra 50.000 điểm điên cuồng giá trị, còn lại phía dưới điên cuồng giá trị quá ít điểm, chợt hắn nhìn lấy cháy rụi Hoa Toàn Tông chủ, nhẹ nhàng vung tay lên, một trận bùn đất cuốn lại, phủ lên thi thể này. Tuy nói Hoa Toàn Tông chủ cùng hắn có thù, nhưng tùy ý cho điểm thổ yểm chôn dưới, còn có thể làm được, còn tốt chỉ có Hoa Toàn Tông chủ một người, nếu là có người chạy, vậy nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân nhưng không muốn nhìn thấy mình có thể khống chế thiên trầm cổ tích sự tình, để bọn hắn biết, hắn sẽ chỉ làm mình cô biết. Hắn trở về khẳng định phải cùng Thi Tuyết Vân nói, để cho nàng an bài xong một dưới, để thiên trầm cổ tích làm cái thứ hai cứ điểm. So với Thiên Tuyền Cung, cái này thiên trầm cổ tích muốn mạnh hơn nhiều lắm, là cần phải trở về, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân hướng bốn phía mắt nhìn, chính là cấp tốc hướng Thiên Tuyền Cung đuổi đến trở về. Hắn trở về nhưng phải thật tốt tăng lên phía dưới Thiên Tuyền Cung thực lực, tranh thủ tại ngắn hạn thời gian bên trong, đem Thiên Tuyền Cung tổng hợp thực lực cho tăng lên tới hai phẩm cấp bậc. Cùng lúc đó, tại Thiên Tuyền Cung bên này, bắt đầu phát sinh một chút dị biến, bầu trời chỉ một thoáng, liền trở nên hôn thiên địa ám, một cổ hắc vân hướng bên này ép đi qua, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác. Thi Tuyết Vân lập tức đã nhận ra dị dạng, cấp tốc mang người hướng mặt ngoài tiến đến, mới vừa vặn ra đến cái này Thiên Tuyền Cung bên ngoài, liền cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, từ đằng xa lao qua. Lúc này các nàng đều biết, trả thù tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.